Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 67. Thi đấu tiến trình. Ngày thứ 2, tiếp tục tranh tài. Sử Lai Khắc đối chiến Xí Hỏa Học Viện. Bởi vì thực lực Đường Tam không bằng nguyên tác, tại đánh bại Xí Hỏa Học Viện 4 tên hồn sư về sau, hồn lực đã không đủ dùng, liền lựa chọn trực tiếp xuống trận. Này làm cho Hỏa Vũ vừa vui vừa tức, nhưng cái này cũng đại biểu cho lúc đầu đang đối mặt thực vật học viện mới có thể ra sân Mã Hồng Tuấn sớm biểu diễn, hắn y nguyên mới ra trận liền lọt vào không ít người chế nhạo. Hồn sư xấu xí không ít, nhưng là cơ bản rất khó coi đến mười mấy tuổi liền dáng người không tốt. Làm Mã Hồng Tuấn lộ ra võ hồn cùng hồn hoàn thời điểm, những người khác nhau nhau cảm thấy ngoài ý muốn cùng chấn kinh. Mặc Lâm thì xác định Mã Hồng Tuấn võ hồn không có hoàn toàn biến thành Phượng Hoàng. Y nguyên mang theo tà hỏa, tồn tại đột nhiên mất khống chế khả năng. Quả nhiên, đại sư vì xuất phát từ bảo hiểm, Mã Hồng Tuấn tại đánh bại Xí Hỏa Học Viện 2 tên hồn sư về sau, lập tức liền hạ tràng. Về sau, bởi vì Hỏa Vũ đối với người khác không có gì đặc biệt chú ý, sẽ không sử dụng dung hoàn loại này có chí mạng tính kỹ năng thiên phú. Đang cùng Chu Trúc Thanh dây dưa hơn 10 phút, miễn cưỡng chiến thắng về sau, vẫn là ở trận tiếp theo bởi vì hồn lực không đủ thua với Tiểu Vũ. Bởi vì cái này trận đấu Sử Lai Khắc cùng Ngũ Nguyên Tố Học Viện Xí Hỏa cũng không có thể hiện ra quá lớn chênh lệch, cho nên tuyệt đại đa số người cơ bản đã đem Lôi Đình Học Viện coi như lần này tấn cấp thi đấu thứ nhất đội ngũ. Lôi Đình Học Viện cũng đích xác không làm người thất vọng. Trận thứ 2 tranh tài chỉ phái ra một tên hồn tông cùng 2 tên hồn tôn liền giải quyết đối thủ. Về sau lại so 3 lượt. Mỗi trận tranh tài Lôi Đình Học Viện đều nhiều nhất phái ra 3 tên hồn sư. Mà Ngọc Thiên Tâm xem như đội trưởng một trận cũng không đánh qua. Là tất cả dự thi trong học viện một cái duy nhất không có đi ra trận. Cái này có thể cho đại sư ra một cái không nhỏ vấn đề khó khăn. 5 vòng tranh tài đã qua. Cho dù là bọn hắn Sử Lai Khắc Học Viện, hết thảy hệ chiến đấu hồn sư cũng đều đi ra trận. Cơ hồ tất cả mọi người có thể đi nghiên cứu Sử Lai Khắc đội viên đặc điểm cùng đánh bại phương pháp của bọn hắn. Đại sư xem như Ngọc Thiên Tâm thúc thúc. Lúc đầu hắn cho là mình có thể căn cứ trước kia tư liệu phán đoán Ngọc Thiên Tâm phong cách. Nhưng ở một tháng này đừng thi đấu giữa kỳ, Lôi Đình Học Viện cơ hồ mỗi cái học sinh trong lúc chiến đấu đều xuất hiện biến hóa không nhỏ. Đồng thời Ngọc Thiên Tâm tại tấn cấp thi đấu bên trong chưa hề ra sân. Không cách nào biết được bất luận cái gì tin tức. Nói tóm lại, chính là Sử Lai Khắc có khả năng lần thứ nhất tại tin tức phương diện này ăn thiệt thôi. Cho dù tại tranh tài hiện trường, đại sư cũng một mực tại tự hỏi như thế nào ứng phó Lôi Đình Học Viện. Lão sư, người không sao chứ? Đường Tam tự nhiên nhìn ra đại sư đang tự hỏi một ít chuyện. Chỉ bất quá suy nghĩ thời gian tự hồ quá dài, trình độ quá sâu, ngay cả hiện trường tranh tài cũng không liên quan chú. Đại sư hồi thần lại, nhìn về hướng Đường Tam, có lẽ Tiểu Tam sẽ có một chút độc đáo ý nghĩ. Tiểu Tam, ngươi đối với Lôi Đình Học Viện có ý kiến gì không? Lôi Đình Học Viện, Đường Tam đưa mắt nhìn sang đang tại chăm chú quan sát tranh tài Lôi Đình Học Viện đám người. Lão sư, nói thật ta đối Lôi Đình Học Viện hiểu rõ cũng cơ bản đều đến từ ngài. Nhất định phải lời ta nói. Ta chỉ có thể cảm giác được Lôi Đình Học Viện giấu đúng là quá sâu. Bọn hắn quả nhiên tại thi dự tuyển bảo lưu thực lực. Ngọc Tiểu Cương lắc đầu. Sau đó đồng dạng nhìn về hướng Lôi Đình Học Viện phương hướng. Tiểu Tam, dưới cái nhìn của ta lời của ngươi đến cũng không chuẩn xác. Thông qua ta dùng hướng đối Lôi Đình Học Viện điều tra, bọn hắn hiện tại xuất ra hiện biến hóa. Hẳn là ở nơi này một tháng ở giữa sinh ra. Cái gì? Một tháng liền có thể để học viên có như thế biến hóa lớn. Cho dù là lão sư ngươi cũng làm không được đi. Đường Tam nhìn về hướng Lôi Đình Học Viện ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Mà Lôi Đình Học Viện bên này, Ngọc Thiên Tâm chú ý tới Đường Tam ánh mắt, nhưng là chỉ hơi chút liếc nhìn Đường Tam, cũng một lần nữa đem ánh mắt chuyển rời đến tranh tài bên trên. Tựa như hoàn toàn không thèm để ý Đường Tam. Đây là bởi vì Mạc Lâm trong vòng một tháng sự giúp đỡ dành cho hắn cũng không chỉ đang chiến đấu trên năng lực, còn có tại chiến thuật tư tưởng bên trên, tại trên chiến lược muốn miệt thị địch nhân. Trên phương diện chiến thuật muốn coi trọng địch nhân, Ngọc Thiên Tâm phi thường rõ ràng Sử Lai Khắc học viện sức chiến đấu tuyệt đối phải ở trên Thần Phong học viện, nhưng là hắn sẽ không biểu lộ ra bất luận cái gì đối Sử Lai Khắc học viện coi trọng. Vô luận Sử Lai Khắc học viện lão sư hoặc là học viên có hay không chú ý Lôi Đình học viện, tại cùng hắn giao thủ phía trước hắn đều sẽ không để đối thủ biết rõ hắn đã đem đối thủ hảo hảo nghiên cứu qua. Mạc Lâm ngồi ở chỗ khách quý ngồi, nhìn xem Ngọc Thiên Tâm biểu hiện, hài lòng hơi gật đầu. Một tháng này Ngọc Thiên Tâm trưởng thành đã có chút vượt qua hắn mong muốn. Như vậy xem ra, ta không cần lo lắng Ngọc Thiên Tâm không xong sự kiện kia. Về sau mấy ngày tranh tài đều không có, ra cái đại sự gì. Sử Lai Khắc học viện, Lôi Đình học viện cùng Thần Phong học viện một mực duy trì thắng liên tiếp. Thẳng đến thứ 11 vòng, xuất hiện một cái thần kỳ tình huống. Lúc đầu Lôi Đình học viện hẳn là tại trước 11 vòng liền sẽ cùng Thần Phong học viện giao thủ, quyết ra thắng bại, nhưng là người tổ chức, cũng chính là Thiên Đấu Đế Quốc cùng Võ Hồn Điện, tựa hồ không quá muốn để cái này ba con học viện quá sớm đụng tới. Hy vọng đem thứ nhất lo lắng lưu đến cuối cùng. Cho nên 10 vị trí đầu một vòng cái này tam sở học viện đội ngũ đều không có lẫn nhau giao thủ qua. Cái này khiến cuối cùng 3 lượt tranh tài tính kích thích tăng lên trên diện rộng. Thứ 12 vòng, dẫn đầu đối đầu là Lôi Đình học viện cùng Thần Phong học viện. Nhưng khi song phương danh sách lớn lúc đi ra, thế nhưng là gây nên không nhỏ thảo luận. Mọi người nghị luận ầm ĩ chính là Thần Phong học viện đưa cho ra bổn tràng tranh tài danh sách lớn. Bên trong thế mà không có Phong Tiếu Thiên danh tự. Mạc Lâm sờ lấy cằm của mình, có chút ý tứ, cái này Phong Tiếu Thiên thế mà còn là quyết tâm muốn cùng Đường Tam đánh một trận sao? Theo đạo lý tới nói Đường Tam hẳn là không lý do gì sẽ bị Hỏa Vũ chủ động dâng nụ hôn a. Cái này, có lẽ chính là ghen ghét liếm cổ a. Bất quá người ta tốt xấu cuối cùng liếm đến. Ngọc Thiên Tâm nhìn xem Thần Phong học viện cho ra danh sách lớn, lắc đầu, xem ra hôm nay y nguyên sẽ không đến phiên ta ra sân. Hắn tâm tình bây giờ kỳ thật thật phức tạp. Ngay từ đầu vì hướng Mạc Lâm bày ra chính mình trưởng thành, hắn hoa bó lớn tâm tư tại bài binh bố trận bên trên, gắng đặt tới mỗi trận tranh tài ra sân học viên không cao hơn 4 tên. Nhưng là theo tranh tài một vòng lại một vòng tiến hành, Ngọc Thiên Tâm cuối cùng vẫn là ngứa tay. Nhưng là lại sợ không đạt được Mạc Lâm cho yêu cầu, liền bắt đầu đem mình xếp tại thứ 5, cái thứ 6 vị trí. Thế nhưng là đồng đội thực lực có vẻ như so với hắn nghĩ đến hiếu thắng như vậy nhất đâu đâu. Hơn nữa hắn bắt đầu làm như vậy lúc sau đã đánh qua Xí Hỏa cùng Thiên Thủy, cho nên mỗi trận tranh tài đối thủ đều yếu ớt quá, y nguyên không tới phiên hắn ra sân. Lần này Ngọc Thiên Tâm vốn cho rằng đụng tới Thần Phong học viện, cuối cùng có thể bày ra chính mình chiến đấu bên trên tiến bộ. Có thể Phong Tiếu Thiên thế mà giống như đùa giỡn giống nhau không đem chính mình đứng vào danh sách lớn, cái này đã cơ bản có thể tuyên cáo Thần Phong từ bỏ trận đấu này. Ngọc Thiên Tâm hiện tại liền có thể về nhà nghỉ ngơi. Suy nghĩ tại giao đấu Sử Lai Khắc cùng một cái khác thằng xui xẻo học viện lúc nhân viên an bài, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.